Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, chương 949, nguy cơ xử lý hệ thống. Joshua, làm gì chứ? Thế giới màu đỏ ngòm bên trong, bận rộn số 3 ngẩng đầu, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía vốn nên cùng nàng cùng một chỗ khống chế công trình máy móc. Thi công chiến sĩ. Xảy ra chuyện gì không? Không có gì, chính là cảm giác rất có niềm vui ngoài ý muốn. Lấy hình người lớn nhỏ hóa thân hành động, Joshua nhau cặp mắt lại, màu bạc quang huy tại đồng tử phía trong lưu truyền. Hắn bất thình lình nở nụ cười. Chân thực không nghĩ tới a, lần này có thể là bớt đi không ít chuyện lúc đầu ta còn tưởng rằng phải phí nhiều khổ tâm chui vào. Không nghĩ tới những người khác đã sớm giúp ta giải quyết hết khó khăn nhất một bước kia. Cái này, thế giới vốn cũng không phải là chỉ có một mình ngươi. Đừng tưởng rằng tất cả sự tình đều chỉ có một mình ngươi làm. Mỗi ngày đem chính mình làm chân không dính đất. Kết quả còn có rất nhiều người cho là ngươi rất nhàn. Mặc dù không biết Joshua nói đến tột cùng là gì đó. Số 3 hay là theo thói quen oán trách một lần. Nàng xoay người, giơ tay lên chào hỏi một lần. Tốt, đã ngươi có việc, vậy trước tiên mau lên. Ta hiện tại một cá nhân thử nhìn một chút, cụ thể làm sao thiết kế tốt hơn. Phía trước huyết nguyệt thâm uyên, nay mới Hylia thế giới. Tiểu quang mẫu thể vị trí, đã dần dần bắt đầu khôi phục. Thoát ly thâm uyên khôi phục thế giới. To lớn không đảo phiêu phù ở y thơ tuần hoàn phía trên. Sáng tỏ huyết sắc chi mặt trời chiếu rọi thế giới. Như là vạn năm cây rong. Lấy bộ rễ hòa khí nhánh bao phủ tất cả hòn đảo. Đem đại lục ngưng kết làm một thể huyết sắc thế giới thủ. Hấp thu khí quyển bên trong kéo dài. Không tiêu tan mục nát khí tức. Tiến tới chuyển đổi thành tinh khiết năng lượng sinh mệnh. Có thể trông thấy. Có triển vọng kể đông đảo lông xù sinh vật nhỏ trên thế giới này bình yên nghỉ lại. Tự nhiên chi lực là cùng đấu khí, thuần túy sinh mệnh lực diễn sinh, cùng vì phá hư mà bị sáng tạo ra đấu khí không giống nhau. Xem như năng lượng sinh mệnh trực hệ diễn hóa mà ra tự nhiên chi lực. Nắm giữ chính là cường đại, vật chất chuyển đổi, cùng năng lượng tuần hoàn, năng lực. Cải tạo thế giới làm đơn vị sinh thái hoàn cảnh, một khỏa đạt được thế giới ý chí ủng hộ sinh mệnh thủ. Trọn vẹn có thể sáng tạo ra cả một cái sinh thái quyển. Tiến tới tiến giai thành một khỏa to lớn thế giới thủ. Cải tạo toàn bộ thế giới, huyết sắc thế giới bên trong. Có thể trông thấy, có màu đen cự long ngay tại trên bầu trời tùy ý phi hành. Khi thì gào thét. Khi thì dừng lại tại thế giới thụ đầu cành vung vẩy đuôi. Nhìn qua rất là hưng phấn hắc sợ độ cao đã hoàn toàn bị khắc phục. Nhưng đại giới chính là phát hiện bầu trời mỹ diệu chỗ Nguyên Hải Long hiện tại căn bản cũng không. Nguyện ý xuống nước, suốt ngày bay loạn, đảo loạn Moldavia phi hành trật tự. Giờ đây, chỉ có thể đem nàng ném tới huyết nguyệt thâm uyên, để nàng bay thống khoái. Mà tiểu quang phân thân cứ như vậy bồi tiếp hắc cùng một chỗ bay. Lảo đảo, biết bao vui sướng nói thật. Nếu như hắc không phải một cặp long rực. Cái kia thanh này hai ném tới tiên hiệp thế giới. Nói tiểu quang chính là hắc long châu. Chỉ sợ tuyệt phần lớn người đều sẽ tín. Trên mặt đất, có thể trông thấy. Tại huyết sắc thế giới thụ bộ rễ hòa khí nhánh khe hở ở giữa. Có từng chiếc đối với nhân loại tới nói coi là cỡ lớn công trình dụng cụ ngay tại hoạt động. Bọn chúng ngay tại số 3 khống chế hạ san bằng thổ địa. Khai quật nền tảng, đem nguyên bản gồ ghề nhấp nhô, tràn ngập cỏ dại nguyên thủy mặt đất, biến thành hợp quy tắc bình ổn chỗ trống. Cái này thi công phạm vi không hề chỉ có một chỗ, mà là tất cả mới Hylia thế giới không đảo mỗi một chỗ. Rất rõ ràng, đây chính là Joshua cùng số 3 tới chỗ này mục đích. Bọn hắn tựa hồ ngay tại tiến hành nếm thử một loại nào đó quy hoạch cùng kiến thiết. ngay tại đến trở về thí nghiệm, mà phối hợp với hai người thí nghiệm, to lớn huyết sắc thế giới thụ thường xuyên xê dịch chính mình bộ rễ, tách ra từng cái một phân ranh giới. Bất quá bây giờ, có niềm vui ngoài ý muốn, Joshua cũng không vội vã tiếp tục làm việc, mắt hắn híp lại, cẩn thận duy trì lấy viễn phương cùng chính mình diễn sinh phân thân toái phiến. Một khối nhỏ, chữa trị cột sáng, cảm ứng. Sau đó đối kia đầu bên kia phát ra có chút nghiền ngẫm tin tức. Crawler hạm trưởng, thật cao hứng trông thấy ngươi còn sống sót. Quy tắc này tin vui chút sau sẽ thông báo cho đưa cho ngươi nhân viên chiến hạm cùng phụ mẫu. Sau đó, ngươi hiệp trợ thù địch phương kỹ thuật nhân viên đánh cắp mình phương kỹ thuật, chuyện này tạm. Thời không nói, ta này chính là tốt, có một cái nhiệm vụ có thể giao cho ngươi. Đương nhiên, nói thì nói như thế, cũng bất quá chỉ là Joshua dọa một lần đối phương. Trước không nói Joshua biết, Crawler cùng Ayama đổi lấy kỹ thuật phần lớn đều không làm sao mẫn cảm. Nhưng cho dù là mẫn cảm kỹ thuật, hắn cũng không sợ đối phương cầm đi gặp thế nào muốn đem kỹ thuật thực dụng hóa, vũ khí hóa, đồng thời thực tế liệt trang cần thời gian. Căn bản không phải 1 năm 2 năm có thể giải quyết. Cho dù là làm xong, đối phương cũng không có khả năng trước tiên uy hiếp được Microp. Bọn hắn khẳng định phải đi đối phó chính mình đối thủ cũ chôn vùi giáo đoàn. Nhưng thật sự có thời gian không? Tà thần có thể là không cần mấy chục năm liền muốn đến đây. Thời gian mấy chục năm, đối với tinh hà cấp chiến tranh mà nói, chỉ sợ chỉ là một cái nhỏ mở màn, trợ giúp dị giới sinh mệnh đổi lấy tư liệu, lúc đầu cũng không phải cấm chỉ hạng mục công việc, báo cáo chuẩn bị một lần liền không sao. Joshua chỉ là phát hiện, nhiệm vụ của mình có càng thêm nhẹ nhõm giải quyết hình thức. Tâm tình không tệ, liền mở ra một trò đùa thế thôi, nhưng hắn nhưng lại không biết, hắn Radcliffe đại nguyên soái đùa giỡn. Đối với người bình thường tới nói có bao nhiêu dọa người. Ô ô ô, thời không đầu bên kia Crawler chân mềm nhũn, kém chút con vịt ngồi dưới đất, trên mặt nước mắt đều nhanh chảy ra. Mặc dù lúc trước hắn rất gióng giạc, tựa hồ liền Amos đại đế còn không sợ như vậy, nhưng này chủ yếu cũng là bởi vì Ayama mục đích cũng không phải oanh sát đại đế, mà là kéo lấy một bộ phận tộc nhân độc lập ra ngoài Ada nguyên tinh hà rộng như vậy rộng rãi. Tùy tiện tìm khu vực không người phát triển một lần luôn luôn không có vấn đề. Độ khó khăn không cao, cũng chính là khẩu hiệu vang dội một chút. Dù sao, chém gió ai không biết nha. Dù sao cũng liền trên miệng nói một câu. Chẳng lẽ lại bọn hắn thật đúng là sẽ cùng Amos đại đế đối đầu hay sao? Không thể nào, không thể nào, nhưng là hiện tại tình trạng, đánh cái so sánh, tựa như là một cái học sinh đang đi học thời điểm vụng trộm sờ sờ chơi điện thoại di động. Chơi chính nhập thần đâu? Đột nhiên, có người vỗ vỗ bả vai hắn, này học sinh có chút không nhịn được quay đầu nhìn lại. Khá lắm, là chủ nhiệm lớp thậm chí là hiệu trưởng kia tấm ra cười thịt không cười vẻ mặt vui cười. Quá kinh khủng, mà Amos người Ayama cảm giác cũng không có tốt bao nhiêu. Đánh cái so sánh, cái này giống như là một nam một nữ đang ở nhà bên trong đồng tâm hiệp lực. Đang chuẩn bị làm một chút rất chuyện riêng tư, nhưng khi sự tình làm đến phân nửa, hào hứng rất cao rất mau mắn thời điểm, đột nhiên trần nhà liền rách một cái hố, mà nhà trai hoặc nhà gái, phụ huynh tại bạo tạc âm thanh bên trong hô to ngày hàng chính nghĩa từ trên trời giáng xuống. Quá dọa người. Đương nhiên, trên thực tế, Joshua ban bố nhiệm vụ cũng không phải là rất khó. Dù sao chiến sĩ cũng không phải ác ma, không phải ép buộc. Hắn hướng Crawler cam đoan, tuyệt đối có thể để hắn an an ổn ổn trở về. Cũng cùng Ayama nói, chính mình trọn vẹn duy trì nàng phản nghịch kế hoạch thù địch phương nhị ngũ tử kế hoạch, vì sao chống đỡ hết nổi giữ mới kỳ quái, chính mình thậm chí có thể miễn phí cung cấp một nhóm bọn hắn yêu cầu tư liệu. nhưng đại giới chính là bọn hắn nhất định phải là chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ trinh sát. Ayama nặng dĩ, ngươi nói vương đình nội bộ hiện tại xảy ra đại vấn đề. Thậm chí cả đường biên giới cũng bắt đầu toàn diện giới nghiêm. Nội bộ càng là kiềm chế. Như vậy ngươi biết, đây là tại sao không? Do xua ngữ khí bị ổn hiền lành. Nhưng dù vậy, hắn nói câu nào, phương kia hai người đều cùng nhau đẩu một lần. Roller có lẽ còn tốt. Dù sao hắn trước kia lúc huấn luyện đầu quen thuộc, nhưng là Ayama có thể là lần đầu như thế trực tiếp cảm nhận được cùng Amos đại đế đồng cấp cường giả. Khí tức, nàng cả người hình đều phải tán loạn, liên đới tất cả giáp sắc gian phòng cũng bắt đầu không yên ổn nhúc nhích lên tới. Cái này, tôn kính nguyên soái, Roller nhắc nhở, ta cũng không rõ ràng đến tột cùng vì sao. Nhưng là giới nghiêm đã kéo dài 8 tháng ở trên thời gian. Gần nhất càng thêm nghiêm khắc, chỉ cần không có ra ngoài giấy thông hành, cho dù là tinh vực ở giữa lưu thông đều bị cấm chỉ. Tận khả năng dùng bình ổn ngữ điệu nói, Ayama thấp thỏm bất an trong lòng hồi ức nói, ngay từ đầu tựa hồ chỉ là đông bộ tinh khu, cùng tha cô giáo đoàn giáp giới bên kia tiền tuyến giới nghiêm. Nhưng là từ từ giới nghiêm liền bắt đầu hướng lấy vương đình toàn cảnh khuếch tán chuyện cho tới. Bây giờ, mậu dịch hành vi đã hoàn toàn đình chỉ, chỉ có cơ bản tư nguyên vật lưu, đại đế cũng không trả lời chúng ta. Chỉ có khu hạch tâm cấm vệ đại truyền chỉ lệnh, ta cũng chính bởi vì có chút hoảng sợ loại này phát triển, cho nên không nhịn được muốn sử dụng đổi lấy hệ thống. Đạt được tương ứng thời không pháp thuật tri thức, kéo lấy một nhóm đồng bạn mau rời khỏi. Do xua lắng nghe Ayama tự thuật, hiểu Amos vương đình giờ đây tình trạng tất cả vương đình toàn cảnh hiện tại cũng tại giống như toàn diện quân sự quản lý, đồng thời đem mỗi một cái tinh vực đều độc lập chia cắt. Chỉ có vương đình cấm vệ phụ trách chính thức vật chảy đến đi tư nguyên phân phối. Tất cả văn minh liền tiến vào phân phối theo nhu cầu giới nghiêm quân quản thời đại. Nhưng là, chiến sĩ từ đó phân tích ra tin tức lại cũng không vẻn vẹn chỉ có ngần ấy hắn trực tiếp liền chú. Ý tới, ngay từ đầu giới nghiêm là theo, cùng tha cô giáo đoàn giáp giới đông bộ tinh khu, bắt đầu. Tịnh lấy là ngọn nguồn khuếch tán. Này chứng minh, vô luận là nguyên nhân gì? Này giới nghiêm ngọn nguồn, khả năng cũng không phải là sinh ra từ Amos vương đình, mà là đến từ tha cô chôn vùi giáo đoàn. Vô luận là Crawler hay là Ayama cũng không biết, giờ đây tất cả huyết chiến tinh hà đều xa vào yên lặng. Cũng không vẻn vẹn là vương đình một phương giới nghiêm, chỉ sợ giáo đoàn phía kia tình trạng cũng không tốt. Này cũng có thể giải thích vì cái gì song phương đều không có thừa dịp đối thủ cũ tình huống không tốt thời điểm thừa cơ khởi binh, bởi vì bọn hắn chính mình nội bộ vấn đề liền rất lớn. Như vậy, nhiệm vụ của các ngươi chính là giúp ta xác minh lần này chặng huống dị thường phía sau chân tướng. Đại khái phân tích ra một chút tình báo, do xua khẽ gật đầu. Có thể làm hai cái siêu cấp văn minh đồng thời tiến vào khẩn cấp giới nghiêm tình trạng dị thường, khẳng định không phải cái gì tốt sống chung đồ vật. Hắn tự nhiên cũng sẽ không để Crawler cùng Ayama cứ như vậy làm không công. Hắn từ trước đến nay đồng giá giao dịch. Lập tức, ta lại lấy chữa trị cột sáng là nguyên vật liệu, cho các ngươi thêm tải một bộ hệ thống, khi đó các ngươi chính là trực thuộc ở ta sứ đồ. Là ta trinh sát huyết chiến tinh hà tình huống, mà sự tình kết thúc về sau, ta lại thực hiện nguyện vọng của các ngươi. Crawler cùng Ayama chẳng lẽ còn có cự tuyệt quyền lợi? Không, nhưng thật ra là có. Bất quá, hai người tại sao phải cự tuyệt? Mặc dù không duyên cớ nhiều hơn một cái sự tình, nhưng là sau đó bọn hắn hành động phía sau cũng sẽ có một vị đỉnh cấp siêu phàm cường giả xem như hậu thuẫn a. Cho nên, vượt ngang vô tận thời không, khế ước như vậy đạt thành, nguyên bản ở vào cốt hộp bên trong chữa trị cột sáng tức khắc trang nhã quang mang. Nó bỗng dưng bay lên, giữa không trung lơ lửng, lóe ra sáng tỏ nhưng không ánh sáng chói mắt. Tại xoay tròn bên trong, màu bạc trắng cột sáng bắt đầu phân liệt, đều đều chia làm hai khối, trong đó một khối hóa thành một khỏa đá quý màu xanh lam, hướng lấy Ayama ngực phi đi, mà một khối hóa thành ám kim sắc đai lưng, quấn quanh ở Crawler trên lưng, răng rác, thanh thúy kim loại khảm nạm tiếng vang lên. Nhưng là hai người cũng không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Cảm giác này, đơn giản tựa như là bảo thạch cùng đai lưng nguyên bản là thân thể bọn họ một bộ phận dạng kia mà. Liền tại trang bị hoàn thành đồng thời, ngay trong nháy mắt này, Crawler cùng Ayama đồng thời nghe thấy được một cái thẳng truyền nội tâm thanh âm. Nguy cơ xử lý hệ thống khẩn cấp đang lốt bắt đầu tiến hành siêu phàm yếu tố hợp thành. Bắt đầu chế tạo nhân công quyền hành đưa vào bên trong thương không chi xanh. U ảnh chi vàng, trang bị hoàn thành, một kiếp hỏa không cho tàn. Cho tàn lại cháy Ayama, Crawler. Chuẩn bị xong chưa? Hai chuẩn bị xong, kém một chút. Crawler liền phải đem câu nói này nói ra miệng. Nhưng là hắn mạnh mẽ nhịn được cái này xúc động. Bởi vì tại cái này tiếng lòng âm vang lên phía trước. Hắn cũng đồng thời tiếp nhận đại lượng có quan hệ với nguy cơ xử lý hệ thống, tương quan tri thức. Biết mình nói ra, sẵn sàng, cái từ này trong nháy mắt đó. Đến từ Radcliffe đại nguyên soái lực lượng sẽ hàng lâm, thông qua nhân tạo thép chi quyền hành rót vào trong nó thân. Ngọn nguồn từ Siberia thế giới, siêu năng linh hồn khôi lỗi, siêu năng đơn nguyên trang bị hệ thống. Tại trải qua Joshua cải tạo cường hóa sau đó, đã không còn là chỉ có thể sử dụng đơn độc siêu phàm lực lượng chiến đấu võ vũ khí, mà là trọn vẹn hoàn toàn mới xương vỏ ngoài bọc thép hệ thống. Crawler mặc dù bây giờ còn không có sử dụng, nhưng lại đã cảm ứng được, chính mình nắm giữ, được mệnh danh là U ảnh chi vàng, nhân công quyền hành. Có đại lượng ẩn nấp, biến thân. Vật thể đen ngăn trở thậm chí cả dài ngắn khoảng cách thiên dược năng lực. Nó thậm chí có thể tại nhất định tình huống dưới, ngăn trở bất luận cái gì chú ý là bất luận cái gì siêu phàm lực lượng trinh sát. Chân chính ẩn nặc tại u ám bên trong, là hàng thật giá thật, tụ chiến đấu, ẩn tàng, tình báo thu thập là một thể chiến đấu hệ thống. Lúc này, Crawler ngẩng đầu. Cùng Ayama đối mặt, vị này Amos người cũng tương tự khiếp sợ ngẩng đầu. Cùng một bên Microp người đối mặt, song phương đều bị chính mình nắm giữ nhân tạo quyền hành cùng hệ thống làm chấn kinh. Đồng thời tại ngắn ngủi chấn kinh về sau, hung hoài vô cùng lòng tin, nếu như không phải hiện tại thật không phải là thời điểm. Chỉ sợ hai người hiện tại liền sẽ tại chỗ khởi động. Nếm thử này nguy cơ xử lý hệ thống lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Mà thời không một bên khác, Joshua tạm thời đóng lại cùng Crawler cùng Ayama hai người kết nối. Tại tạo nên hệ thống thời điểm, hắn đã đem chính mình một phần lực lượng trực tiếp truyền lại trước kia. Ký túc tại bảo thạch cùng trong dây lưng, chỉ cần hai người này chân thực đi nếm thử tìm kiếm dị thường nguyên nhân. Như vậy hắn liền có thể thời gian thực biết được tình huống. Không chậm trễ bất cứ chuyện gì, mà đang quyết định bên này niềm vui ngoài ý muốn về sau. Joshua liền quay đầu, nhìn về phía trước người mới Hylia thế giới, còn có đã bị sửa sang lại cực kỳ bằng phẳng không đảo thế giới. Hiện tại, cũng là thời điểm bắt đầu tiếp tục phía trước công tác có quan hệ với hình khuyên thế giới bên ngoài. Các loại tiểu hình nơi ẩn núp thế giới thiết kế cùng kiến tạo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,